Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Đông Hải Chi Thủy. Mấy tháng sau, Đông Hải một bên, một chỗ tiểu ngư thuyền. Mặt trời chiều ngã về tây. Hai cái tiểu hài chạy tại trên bờ biển chơi đùa. Đối với sinh hoạt tại bờ biển ngư dân hài tử đến nói, đây là trước khi ăn cơm lại phổ biến bất quá tiêu khiển hoạt động. Bãi cát mềm mại, thanh lương gió đêm, khi thì có thể nhặt được bùn cát ở trong xen lẫn vỏ sò cùng tôm cua. Ca ca, bên kia có đầu cá lớn bị vọt lên bờ. Trong đó một đứa bé chỉ vào nơi xa nằm tại trên bờ cát mắc. Cạn một con cá lớn hô, chỉ thấy này cá chừng dài hơn 7 thước, đục xám trắng. Mặt ngoài thân thể bên trên dính dán không ít sắc loại. Bờ biển hài tử chưa từng sợ cá. Hai hài tử nhìn thấy con cá này không nhỏ. Nếu là mang về bán lấy tiền tuyệt đối có thể bán ra cái tốt giá cả. Lúc này liền nhanh chân chạy đi lên. Chạy đến cá lớn bên cạnh cẩn thận quan sát. Này cá tướng mạo quái dị. Trên mặt lại phụ thuộc lấy một tầng xương vỏ ngoài, khiến cho nhìn tựa như là nó đeo một bộ xương cốt mặt nạ. Đồng thời này bụng cá bộ cực kỳ cổ trướng, nhìn xem vẫn là một đầu mang thai mẫu cá. Hai huynh đệ liếc nhau, tranh thủ thời gian liền từ trong ngực lấy ra sắc bén chủy thủ, dùng sức tại bụng cá bên trên đâm một đao, sau đó dụng lực mở ra. Tê lạp khi đao miệng mở ra nháy mắt, đại lượng cá tử liền từ cá lớn thể nội bạo bắn ra, rơi đầy đất. Những này cá tử khỏa khỏa có nho lớn nhỏ, trong suốt như thủy tinh, vì màu đỏ thẫm, cực kỳ giống tác phẩm nghệ thuật. O hai đứa bé còn chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn cá tử, lập tức nhịn không được đưa tay cầm lấy một viên quan sát. Cá tử như hổ phách, óng ánh thấu triệt, có thể để người thấy rõ ràng nội bộ ẩn chứa một viên màu đen hạt châu nhỏ. Khi hai đứa bé nhặt lên cá tử nháy mắt, một cỗ hương thơm trực tiếp liền từ cá tử ở trong tán phát ra. Cực kỳ người, hai đứa bé chỗ nào chống cự được người kiểu này hương khí. Liền theo ma, khi sắp cá tử thả trong cửa vào, dùng sức nhai nhai nhấm nuốt, cá tử vào miệng tan đi. Hương vị thơm ngọt cam thuần, quả thực vẫn có thể xem là nhân gian mỹ vị. Huynh đệ hai người hai mắt tỏa sáng, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng ngồi xuống, liều lĩnh nắm lên từng thanh cá tử điên cuồng nhét vào trong miệng. Ăn chính là nước nổ di an, miệng đầy lưu hương, ngô, nho nhỏ hài đồng không hiểu chuyện, thứ gì cũng dám hướng trong miệng ăn. Chỉ thấy hai cái này huynh đệ đục chấn động, liền gặp phạt kinh tẩy tủy, đại lượng bùn đen bị bọn hắn cưỡng ép nôn mửa ra. Nguyên bản no bụng trải qua gió biển thổi phá mà trở nên cực kỳ khô ráo, làn da lập tức trở nên trắng nõn non mịn, thổi qua liền phá, nhưng cái này cũng không phải là hai người này thay đổi lớn nhất. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ăn ý cười nói, ta hiểu. Lớn một chút ca ca hỏi, ngươi ngộ đến cái gì? Đệ đệ thì đáp, thủy sinh, vạn vật, khống thủy chi đạo. Theo tay phải hắn khẽ động, từ bên cạnh nước biển ở trong liền có đại lượng lam quang vọt tới. Ở đây nhân thủ trưởng phía trên hội tụ thành một viên thủy cầu. O này thủy cầu khi thì biến thành tuyến, khi thì biến thành mặt, rất là linh động. Đệ đệ hỏi, ngươi lại ngộ đến cái gì? Mộc chính là đại địa chi linh, sinh mộc chi đạo, ca ca hơi chút dậm chân, liền có từng cây cây giống từ dưới bờ cát tình thế mãnh dài. Rất nhanh nơi đây liền biến thành một mảnh rừng cây, huynh đệ của ta hai người hiện có bực này cơ duyên. Sao không liền nơi đây khai tông lập phái, dòm mong muốn thuật chi đại đạo, có thể rõ ràng chỉ là 11-12 tuổi hài tử. Nhưng từ khi ăn kia cá tử về sau, lại biểu hiện được cực kỳ thành thục, trong ngôn ngữ càng là giống như đại nhân, phi thường thần kỳ. tại hai người này lẫn nhau xác nhận đối phương ý nghĩ về sau, liền làm bạn rời đi. Cùng lúc đó, cùng loại huống tại Thiên Hạc Cửu Châu các nơi lại là chỗ nào cũng có. Thục Trung lão giả tại bờ sông câu cá, chợt kéo lên một đầu ngân tuyết trắng thiện, mang về cho cả nhà cùng hưởng chi. Không ra ba canh giờ, gia đình này 6 nhân khẩu đều thể sinh bạch vảy, hai tay khổng vũ hữu lực, càng là nhảy lên cao mấy trượng, đục đao thương bất nhập, có thể so với tu luyện nhiều năm nội lực võ giả. Bắc Mạc đại hán tại ốc đảo gánh nước, khát ngay tại chỗ uống nước, không nghĩ cũng không lâu lắm, người này tâm niệm vừa động, liền ngự thủy thành dây thừng, đạp nước như dẫm trên đất bằng. Rất là hiếm lạ, nơi nào đó, một tiểu trong bộ lạc sắp chết vu sư uống xong tộc nhân vừa từ tiểu suối mang về suối nước. Vốn đã dầu hết đèn tắt sinh mệnh lúc này cho tàn lại cháy. Lại xuất hiện thanh quá khứ, giống như thần tiên hiển linh. Đủ loại thí dụ, nhiều vô số kể, một bộ phận người từ đó thu lợi. Một bộ phận người lại rơi được như là Trần Phủ Tứ Viên ngoại kết cục bi thảm. Thiên hạ cuồn cuộn, nghiễm nhiên có một bộ hoàn toàn mới thịnh thế ngay tại đạp trên lịch sử mãnh liệt mà tới. Trải qua hậu nhân kết luận, đây là võ đạo suy yếu, tiên đạo quật khởi, thiên hạ tu tiên. Bắc Mạc dù thì tại cái này mấy tháng thời gian bên trong, đã bị đại đường quân đội tiêu diệt cái triệt triệt để để. Không uy hiếp nữa, nhưng cũng tại cái này mấy tháng thời gian bên trong, Trường An bên trong nhận được không ít tin tức xấu, kiện kiện nghe rợn cả người, khiến Tam Hoàng cảm thấy cực kỳ đau đầu. Nào đó nơi nào đó có một thôn làng người đều biến thành yêu quái. Tiếp theo chiếm đất làm vua, thoát ly đại đường, tự lập cái gì ngọn núi nào đó quật nào đó động gia tộc. Tam Hoàng khiển một chi 5.000 người quân đội tiến về diệt chi. Dù cuối cùng tiêu diệt thành công, nhưng cũng tổn thất hơn 2.000 danh tướng sĩ, mà đối thủ vẻn vẹn chỉ là một cái 600 người làng. Lại nào đó nơi nào đó có tiên tông tự lập, tôn chỉ vì tu đạo thành tiên, mở rộng sơn môn, quảng thu đệ tử, hương hỏa tràn đầy, phách lối đến cũng dám không nghe triều đình điều lệnh. Tam Hoàng khiển một chi 30.000 người quân đội tiến về diệt môn. Dù cuối cùng diệt môn đổ tông, nhưng đối phương những cái kia tu sĩ từng tái mang dị thuật, đem 30.000 quân đội sống sờ sờ phản sát 8.600. Khi kia sơn môn huyết khí trùng thiên, đầy đất phơi thây, trực tiếp nhất cử kinh động thiên hạ. Những này có thể dùng quân đội khống chế không ổn định nhân tố còn tốt. Nhưng Tam Hoàng lo lắng chính là theo tử vượt qua đi càng lâu, những này tu tiên thế lực, yêu nhân gia tộc liền giống như sau cơn mưa măng tầng tầng lớp lớp. Quân đội của triều đình trung quy là có hạn, một khi xuất hiện tiêu diệt không được những thế lực này ngày ấy, đại đường Giang Sơn cũng coi như là triệt để xong. Bệ hạ, bên kia truyền đến mật báo, nói là có một đám bộ lạc tự lập ngũ độc tiên giáo, công nhiên chiếm trước thành trì, tù thủ thành quan viên. Một vệ đi vào thư phòng, đem bức thư đặt ở Tam Hoàng trên bàn. Tam Hoàng nhấc đầu vuốt vuốt cái trán. Cái này đã là tháng này xuất hiện cái thứ 7 công nhiên phản kháng triều đình thế lực. Bên kia địa hình phức tạp, phần lớn là rừng sâu núi thẳm cùng ngọn núi hiểm trở trùng điệp. Đối với dân bản xứ đến nói là tấm chắn thiên nhiên, nhưng đối với quân đội của triều đình đến nói chính là khó mà hạ miệng xương cốt. Loại này địa phương xuất hiện công nhiên phản kháng triều đình thế lực, như xử lý không tốt, một cái không cẩn thận liền dễ dàng thương cân động cốt, còn khạp nát mình đầy miệng răng. Biết, đi xuống đi. Tam Hoàng phất phất tay, vệ lập tức liền thối lui ra khỏi thư phòng. Đông Hải chi thủy một chuyện, sư phụ sớm đã đề cập với ta tỉnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Đông Hải chi thủy hiện bây giờ có thể để khắp thiên hạ thế cục biến hóa to lớn như thế. Cũng may cũng không phải là chỉ có những cái kia dân gian người từ Đông Hải chi thủy bên trên đạt được chỗ tốt. Tam Hoàng đưa tay ở trên bàn dập đầu đập. Tiếp theo thấp giọng nói, xuất động Kim Long Quân, mau chóng diệt trừ cái này ngũ độc tiên giáo. Hắn nhìn như tại một người lẩm bẩm, nhưng tiếp theo hơi thở lập tức liền từ gian phòng lệ không biết cái nào vị trí vang lên một thanh. Tuân mệnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.